Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, nóng ruột. Nhẫn giới đại chiến lần thứ ba thế cuộc, bởi vì Chutetsu Senmei gia nhập mà phát sinh ra biến hóa. Kết quả này đến tột cùng là tốt hay xấu? Chutetsu Senmei hiện tại còn không thể nào đoán trước thế nhưng nếu như không thể lập tức đi tới nham ẩn thôn chiến trường. Chutetsu Senmei tuyệt đối có thể đoán trước đến chính mình kết cục vậy thì là bị Orochimaru vứt bỏ. Sau đó không biết lúc nào, liền bị Orochimaru trong bóng tối sát hại. Đối mặt Orochimaru cường giả như vậy, cho dù là chờ ở Konoha thôn, Chutetsu Senmei cũng không cách nào tìm đến bất kỳ cảm giác an toàn. Duy nhất hy vọng chính là đi tới nham ẩn thôn chiến trường, tạm thời tách ra Orochimaru, đồng thời hướng về Namikaze Minato thỉnh giáo phi lôi thần thuật. Ăn xong điểm tâm, khoảng chừng 9 giờ tả hữu, Chutetsu Senmei một người đi tới Hokage văn phòng. Là Senmei à? Có chuyện gì không? Đệ tam Hokage vẫn là trước sau như một hiền lành. Đối với Chutetsu Senmei thái độ rất tốt. Hokage đại nhân, là như vậy, căn cứ mấy ngày nay nghe được một ít tình báo, ta phát hiện một chuyện. Chutetsu Senmei nói rằng. Ồ, người phát hiện cái gì? Đệ tam Hokage chờ mong nhìn Chutetsu Senmei, khá cảm thấy hứng thú hỏi. Đối với Chutetsu Senmei tài hoa, đệ tam Hokage hoàn toàn tán đồng. Chính vì như thế, đệ tam Hokage cũng sẽ không đem Chutetsu Senmei xem là một tên phổ thông 11 tuổi tiểu quỷ. Ồ, là liên quan với đệ tam lôi ảnh trọng thương sự tình. Chutetsu Senmei nói rằng, ngươi là làm sao xem chuyện này? Đệ tam Hokage hỏi. Chutetsu Senmei châm trước một phen sau, mở miệng nói rằng, là như vậy. Nhân vì là tin tức này truyền lưu quá nhanh, bằng vào chúng ta vẫn hoài nghi tin tức này là giả. Đệ tam lôi ảnh căn bản không có trọng thương. Vân ẩn thôn tản tin tức này đi ra, chỉ là vì ma túy cái khác nhẫn thôn, để cho người khác bởi vì không cách nào kết luận chuyện này thật giả, mà không dám manh động. Thấy đệ tam Hokage chính đang thật lòng nghe chính mình kiến nghị, Chutetsu Senmei tiếp tục nói. Thế nhưng ta căn cứ phán đoán của ta, đệ tam lôi ảnh trọng thương chuyện này hẳn là thật sự. Ta điều tra một ít tư liệu, đệ tam lôi ảnh tính cách nôn nóng, căn bản sẽ không dùng ra như vậy mưu kế. Vì lẽ đó tin tức này hẳn là vân ẩn thôn một ít chí mưu chi sĩ thừa dịp đệ tam lôi ảnh lúc hôn mê, mình làm quyết định. Ở nguyên tắc bên trong, đa mưu túc trí Onoki nên chính là nghĩ đến điểm này, cho nên mới phải tạm thời từ bỏ cùng xa ẩn thôn vây công Konoha cơ hội đánh lén vân ẩn thôn. Tuy rằng trận chiến đó để đệ tam lôi ảnh chết trận, thế nhưng nham ẩn thôn cũng tương tự tổn thất nặng nề, không thể không cùng Konoha đình chiến, đồng thời còn cùng xa ẩn thôn kết thù. Cho tới sau đó nham ẩn thôn cùng xa ẩn thôn trong lúc đó lại bạo phát một cuộc chiến tranh. Onoki thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hay là đệ tam lôi ảnh đúng là bị thương. Thế nhưng lấy đệ tam lôi ảnh thể chất tới nói, phỏng chừng không được bao lâu thời gian sẽ khôi phục. Lựa chọn vào lúc này đánh lén vân ẩn thôn, ngoại trừ làm tức giận đệ tam lôi ảnh bên ngoài, căn bản không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Hay là Onoki là muốn thừa dịp đệ tam lôi ảnh trọng thương thời cơ, triệt để phá tan vân ẩn thôn, để vân ẩn thôn từ đây lui ra nhẫn giới chiến trường, mà Konoha cùng xa ẩn thôn một trận chiến, thế tất cũng sẽ lưỡng bại câu thương. Vụ ẩn thôn lại vừa bị trọng thương, đến thời điểm toàn bộ nhẫn giới chính là nham ẩn thôn một nhà độc đại, bàn tính đánh chính là được. Chỉ tiếc thế sự thường thường không thể như người mong muốn. Chutetsu Senmei dứt lời sau khi lén lút nhìn đệ tam Hokage một chút, thấy đệ tam Hokage cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên đệ tam Hokage sớm cũng đã nghĩ đến chuyện này, hay là đệ tam Hokage trong lòng cũng đã có biện pháp ứng đối. Ân, có đạo lý. Vậy ngươi giác cho chúng ta hiện tại nên làm sao ứng đối đây? Đệ tam Hokage bất động thanh sắc hỏi. Chutetsu Senmei nói rằng, không thèm quan tâm vân ẩn thôn, Trước tiên tập trung sức mạnh đánh bại Nham Ẩn Thôn. Chỉ cần chúng ta có thể từ Nham Ẩn Thôn chiến trường thoát thân mà ra, liền không sợ bất kỳ nhẫn thôn nhân cơ hội đánh lén. Kỳ thực vào lúc này, Chu Tetsu Senmei đáy lòng đã bắt đầu có chút hối hận như thế liều lĩnh tìm đến đệ tam Hokage. Chỉ là thời gian cấp bách, Chu Tetsu Senmei nhất định phải giành giật từng giây hay là ở tới gặp đệ tam Hokage trước. Nên trước tiên cùng Narashikaku điện thoại cho, như vậy mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào, chỉ có điều hiện tại hối hận đã vô dụng. Chu Tetsu Senmei nhắm mắt cũng muốn tiếp tục nói, vụ ẩn thôn bên kia, chúng ta hiện tại cũng phải phòng bị a. Đệ tam Hokage thán thanh nói rằng đúng. Konoha cùng vụ ẩn thôn chắc chắn sẽ có một trận chiến nguyên tắc bên trong. Vụ ẩn thôn hẳn là ở cầu Kanabi chiến dịch sau khi. Mới đúng, Konoha tuyên chiến cái kia cuộc chiến tranh là Uchiha Madara bày ra. Vì là chính là hại chết Nohara Jin. Kích thích Uchiha Obito mở ra Mangekyo Sharingan. Đồng thời để Uchiha Obito triệt để với cái thế giới này tuyệt vọng, nhưng tất cả những thứ này tiên. Đề chính là Uchiha Obito nhất định phải mở ra Sharingan. Đồng thời cũng phải chết một lần. Ít nhất phải làm cho tất cả mọi người đều cho rằng Uchiha Obito đã chết rồi. Uchiha Obito tuy rằng ở Uchiha bộ tộc bên trong không được coi trọng, nhưng cũng là Namikaze Minato đệ tử. Nhiệm vụ nguy hiểm đều có Namikaze Minato ở mặt trước chống. Uchiha Obito rất khó gặp được có thể kích thích hắn mở mắt nguy hiểm, vì lẽ đó Konoha nhất định phải rơi vào tuyệt cảnh mới có thể phù hợp Uchiha Madara kế hoạch. Nghĩ tới đây, Chu Tetsu Senmei trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, hiện tại Sa Ẩn Thôn lui ra chiến trường. Vụ Ẩn Thôn có thể hay không sớm đối với Konoha tuyên chiến, ngăn cản Konoha sức chiến đấu, để Konoha không thể không toàn lực ứng chiến. Cho tới liền Kakashi như vậy chịu đến Konoha coi trọng thiếu niên thiên tài, cũng không thể không đi chấp hành một ít nhiệm vụ nguy hiểm. Vụ Ẩn Thôn nếu như đối với Konoha tuyên chiến, Orochimaru thế tất sẽ bị phái đến vụ Ẩn Thôn tiền tuyến. Mà Chu Tetsu Senmei cũng sẽ theo Orochimaru đi tới vụ Ẩn Thôn tiền tuyến. Từ một điểm này tới phân tích, đệ tam Hokage tạm thời án binh bất động sách lược là chính xác thế, nhưng đối với Chu Tetsu Senmei tới nói, này không thể nghi ngờ là một tai nạn. Lẽ nào thật sự không tránh thoát Orochimaru sao? Vụ Ẩn Thôn vừa bị Nham Ẩn Thôn cùng Sa Ẩn Thôn đánh lén. Vụ Ẩn Thôn nên thừa dịp Sa Ẩn Thôn nội loạn, đánh lén Sa Ẩn Thôn đi. Chu Tetsu Senmei không muốn liền như thế từ bỏ đi Nham Ẩn Thôn chiến trường cơ hội. Lần thứ hai nói ra chính mình kiến nghị, thế nhưng ở Vụ Ẩn Thôn còn không có động tác trước, chúng ta cũng không thể không phòng a. Đệ tam Hokage nói rằng, ta biết rồi. Thấy đệ tam Hokage tựa hồ đã quyết định tạm thời án binh bất động, Chu Tetsu Senmei không thể không từ bỏ khuyên bảo tiếp tục nói. Có thể liền sẽ khiến cho đệ tam Hokage hoài nghi, dù sao lấy Chu Tetsu Senmei hiện tại cấp bậc tới nói, vẫn chưa tới có thể cùng Hokage nghị luận những việc này trình độ. Chỉ có điều là ỷ vào Sunet đệ tử thân phận, cùng với đệ tam Hokage bây giờ đối với Chu Tetsu Senmei coi trọng, lúc này mới thị sủng mà kiêu. Đối với đệ tam Hokage nói ra chính mình một ít kiến nghị thế, nhưng tốt quá hóa dở. Có điều Jiraiya nơi nào hiện tại cũng có chút căng thẳng. Qua mấy ngày ta sẽ phái một phần chữa bệnh ninja đi tiền tuyến trợ giúp Jiraiya. Người cũng ở ứng cử viên bên trong, đồng thời làng đối với ngươi tăng lên đặc biệt thượng nhẫn đề nghị cũng đã thông qua. Qua mấy ngày nhận lệnh sẽ chính thức truyền đạt. Đệ tam Hokage tựa hồ là nhìn thấu Chu Tetsu Senmei ý nghĩ, bỗng nhiên đối với Chu Tetsu Senmei nói rồi mấy câu nói như vậy. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.